Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Ta cũng sẽ đùa nghịch tạp kỹ. Đại nhân, cứu ta, cứu ta. Nam tử rơi xuống mặt đất, tựa như một con chó giống như, chật vật leo đến bựa Âu Mỹ Phong thanh niên trước mặt. Khóc sừng dòng, tự nhiên xuất hiện, để chung quanh cảnh sát có chút hưng phấn. Bởi vì cái gì? Bởi vì tự nhiên bề ngoài hoàn toàn là một bộ người phương Đông gương mặt. Nói rõ là sinh trưởng ở địa phương này người phương Đông. Bởi vì quang minh thần loại này cấp bậc tồn tại, quả thực thì cùng thần một dạng. Trước mắt vị này bựa thanh niên chính là quang minh thần chiến tướng Lực Thiên Sứ. Lúc đó xâm lấn Hoa Hạ thời điểm, xuất động một cái vũ trang liền, dùng bạo tạc lực kinh người bom oanh qua đối phương. Thế nhưng là người này lông tóc không thương. Ẩn Long thành viên đã từng ra mặt, thế nhưng là toàn quân bị diệt. Đối với loại này biến thái, được xưng là vũ trụ võ giả biến thái, Hoa Hạ cao tầng triệt để không có cách nào. Mở một mắt, nhắm một mắt, tùy ý loại này siêu tự nhiên người làm sằng làm bậy. Giống như pháp luật đã không tồn tại, mới pháp luật là từ quang minh hội cái thế lực này định chế. Giang Hải thành phố là Lực Thiên Sứ tọa trấn địa phương. Nơi này bách tính, quan viên, cảnh sát đều cảm giác sống rất biệt khuất. Bởi vì Lực Thiên Sứ đến, rất nhiều phú hào đều đầu nhập vào Lực Thiên Sứ. Đám cảnh sát này cũng rất biệt khuất, đồng thời trong lòng có loại không bần. Dựa vào cái gì nước ngoài có siêu tự nhiên tồn tại, mà ta Hoa Hạ mấy ngàn năm lại không có loại này tồn tại? Cái này có chút nói không thông. Nhưng nhìn đến tự nhiên từ trên trời giáng xuống, đám cảnh sát này tâm tư linh hoạt lên. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt chính là giống như Lực Thiên Sứ tồn tại? Từ tiên sinh, bên trong có một người cảnh sát, càng là hưng phấn mà không được. Cái này cảnh sát gọi Tiểu Ngũ. Lúc trước tự nhiên đến cục cảnh sát tìm Lâm Ôn Nhu ăn cơm, bị Tiểu Ngũ nghĩ lầm tự nhiên là bọn họ cục trưởng bạn trai. Bởi vì hắn lần thứ nhất phát hiện cao lãnh cục trưởng thế mà lại nam nhân dùng đùa nghịch phương thức nói chuyện, hơn nữa còn đáp ứng người nào đó ăn cơm thỉnh cầu. Nghe đến thanh âm, tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái tuổi trẻ cảnh sát cực kỳ hưng phấn mà nhìn lấy hắn. Đối với từng có gặp mặt một lần cảnh sát, tự nhiên gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tạo hình bựa thanh niên. Người chính là Lực Thiên Sứ, người đánh ta chó. Hai người đồng thời mở miệng, tự nhiên mang theo nghi vấn ngữ khí, xác nhận tạo hình vô cùng bựa thanh niên là Lực Thiên Sứ. Mà Lực Thiên Sứ trông thấy tự nhiên mang theo nam tử đến, mà lại cái sau thụ thương, nói thẳng một câu ngươi đánh ta chó. Hai người cơ hồ là thần đồng bộ, đồng thời mở miệng, ngươi cánh đâu, quỳ xuống tha cho ngươi khỏi chết. Lại là một lần xe lửa va chạm mạnh. Tự nhiên cảm thấy người này gọi Lực Thiên Sứ, mà lại mặc lấy trắng như tuyết, nếu có một hai cánh, có lẽ còn thật giống thiên sứ. Cho nên liền hiếu kỳ hỏi một câu, mà cái sau thì cường thế không gì sánh được, trực tiếp mở miệng để tự nhiên quỳ xuống. Đần độn, đối với loại này tự cho là đúng người, tự nhiên trực tiếp sau một ngón giữa, tự nhiên, người mau chóng rời đi. Cái này thời điểm, bên cạnh Lâm Ôn Nhu nói ra, cho tới nay, Lâm Ôn Nhu đều rất chán ghét tự nhiên. Thế nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, Lâm Ôn Nhu không muốn tự nhiên chết ở chỗ này. Yên tâm, coi như người chim này biết bay, cũng không phải đối thủ của ta, tự nhiên nhún nhún vai. Tự tin vô cùng nói ra, đại nhân, giúp ta báo thù a. Bị tự nhiên đâm mù một con mắt nam tử vẫn như cũ quỳ gối Lực Thiên Sứ dưới chân khóc sướt mướt, lại bị cái sau một chân vô tình đá văng. Nam tử kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bị to lớn lực đạo chấn ngất đi. các ngươi nhận biết, lực thiên sứ chú ý lực tại Lâm Ôn Nhu cùng tự nhiên thân thể bên trên qua lại. Liếc nhìn, lông mày nhíu chung một chỗ, nhận biết, không biết, tự nhiên cùng Lâm Ôn Nhu chăm miệng một lời nói ra. Lâm Ôn Nhu chỗ lấy phủi sạch quan hệ, đó là bởi vì biết cái này ác ma thiên sứ ý muốn sở hữu cực mạnh. Phủi sạch quan hệ tương đối tốt, không phải vậy sẽ liên lụy tự nhiên. Lần trước ngươi không phải nói làm bạn gái ta không? Ngươi bây giờ là bạn gái của ta, làm sao lại không biết ta đây? Tự nhiên nói ra. Lâm Ôn Nhu nghe đến tự nhiên lời nói, kém chút bị tức hộc máu. Con hàng này là kẻ ngu à? Chẳng lẽ bây giờ còn chưa có thấy rõ ràng tình thế? Nhất định phải làm chết à? Lâm Ôn Nhu biết tự nhiên có chút trên tay công phu, nhưng là cùng lực thiên sứ loại này cầm giữ có vô cùng cường đại lực lượng người so ra, vẫn là quá yếu. Tốt, rất tốt. Lực thiên sứ một đôi mắt triệt để âm trầm xuống. Quả nhiên không ra Lâm Ôn Nhu sở liệu, lực thiên sứ một khuôn mặt sắc âm trầm như nước, đây là muốn nổi giận điềm báo. Lâm Ôn Nhu ai thán một tiếng, lực thiên sứ khẳng định sẽ giết tự nhiên, ta đều đã đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi có thể không thể bỏ qua hắn. Lâm Ôn Nhu đứng ra, nhìn thẳng lực thiên sứ, khẽ cắn môi nói ra, mà Lâm Ôn Nhu cầu tình, càng làm cho lực thiên sứ nổi giận. Hắn vốn cho rằng cái này xinh đẹp cảnh sát cùng hắn nữ nhân không giống nhau, là thuần khiết không tì vết, cho nên mới vô cùng có kiên nhẫn đối đãi, nhưng là bây giờ nhìn đến, đã không thuần khiết. Lực thiên sứ trong lòng giận dữ, hai mắt đã mang theo sát ý nhìn về phía tự nhiên. Không chỉ có bởi vì hắn ý muốn sở hữu duyên cớ, còn có một chút là bởi vì chính mình chó bị đối phương đả thương. Đi chết đi, tức giận lực thiên sứ, cách không chụp vào tự nhiên, muốn lấy tuyệt đối lực lượng giam cầm tự nhiên, để tự nhiên ngạt thở mà chết. Tại lực thiên sứ lực lượng lan tràn sau một khắc, đối phương cần phải tựa như là lơ lửng không cố định lục bình, lơ lửng giữa không trung, bị chung quanh lực lượng vô hình đè ép ngạt thở mà chết. Thế nhưng là mấy giây sau đó, lực thiên sứ phát hiện mình muốn giết người, thần nhàn khí định đứng tại chỗ. Thấy cảnh này, lực thiên sứ đồng tử hơi hơi co rụt lại, mà chung quanh cảnh sát, bao quát Lâm Ôn Nhu nhìn đến lực thiên sứ giơ tay lên, ào ào ai thán một tiếng. Thậm chí có đã nhắm mắt lại, như quả không ngoài dự liệu lời nói, người thanh niên này thân thể sẽ quỷ dị hiện lên ở không trung, sau cùng ngạt thở mà chết. Thế nhưng là chờ một lát, tự nhiên êm đẹp đứng tại trước mặt, một chút sự tình đều không có. Người đang biểu diễn tạp kỹ sao? Tự nhiên nhiều hứng thú nhìn lấy lực thiên sứ nói ra. Giờ phút này lực thiên sứ trong lòng ẩn ẩn có ngưng trọng cảm giác. Rõ ràng chính mình lực lượng đã lan tràn quá khứ, thế nhưng là đến đối phương bên người, thật giống như biến mất một dạng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải loại này quỷ dị tình huống. Chỉ có bán thần cấp bậc mới có thể không nhìn chính mình lực lượng. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt là bán thần? Bất quá ý nghĩ này mới xuất hiện, lực thiên sứ thì lắc đầu, cái tinh cầu này chỉ có một cái bán thần, đó chính là hắn chủ nhân, thanh niên trước mắt tuyệt đối không thể là bán thần. Thực, ta cũng sẽ đùa nghịch tạp kỹ, ngươi muốn xem thử xem sao? Cái này thời điểm, tự nhiên lên tiếng, sau đó giơ tay lên, đối với cách hắn chừng 5 mét lực thiên sứ, cách không một chảo. Cùng lúc đó, lực thiên sứ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác được bốn phía có một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng vọt tới. Thật giống như tứ phương đều một tòa vô hình tường, lấy hắn làm trung tâm vọt tới. Lực thiên sứ khẽ quát một tiếng, bộc phát ra thuế phàm cảnh đỉnh phong khí tức, tuy nhiên lại tiêu tán thành vô hình bên trong, theo bốn phương tám hướng lực lượng vô hình vọt tới, trực tiếp đem lực thiên sứ giam cầm tại nguyên chỗ. Trong lúc vô hình,